Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2077, chương 2104, Tối Đại Ác Ma. Trường Không Vô Kỵ, Lucifer Đại Nhân ý tứ, để cho giết Trường Không Vô Kỵ, Giáo Hoàng Đại Nhân, rất là buồn bực lại hỏi một câu, Aiki gật đầu một cái, dùng hết sức trịnh trọng tư thái. Nhìn chằm chằm giáo hoàng nói, không chỉ là muốn giết Trường Không Vô Kỵ, còn phải mang đi hắn thần nguyên, hơn nữa giam cầm huyết sắc thiên sứ tiểu thất, nghiên cứu triệt để chắc liên quan tới huyết sắc thiên sứ bí mật. Từ đó tránh cho sau này lại xuất hiện huyết sắc thiên sứ. Aiki đường đường chính chính, dùng tới Lucifer tới trần áp hết thảy các thứ này. Căn bản không có gặp qua Lucifer giáo hoàng, cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng, bởi vì Aiki trên người, có Lucifer đại thần khí hơi thở. Nhưng là, nếu là Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này, kia cũng có thể thấy được hết thảy sơ hở, bởi vì tội ác ma khu lão tổ tông nói qua, huyết sắc thiên sứ, căn bản là Lucifer đại thần, tự sử dụng đồ vật, nghiên cứu. Nghiên cứu ngươi một cái cứt chó đản đản à. Này căn bản là cái rắm lời nói. Có lẽ Lucifer đại thần hạ phát mệnh lệnh, trên thực tế vừa vặn với cái này ngược lại đều nói không chừng. Cái này Aiki chỉ là một sáng bóng minh, nội tâm kỳ thực là tà ác gia hỏa, sâu hơn tới có thể tưởng tượng được. Hắn liền Lucifer đại thần cũng căn bản là chưa từng thấy qua. Hết thảy đều là lời nói dối, nhưng là rất đáng tiếc là giáo hoàng đại nhân căn bản sẽ không biết những thứ này, mà Trường Không Vô Kỵ cũng sẽ không nghe đến đó lời nói, chỉ có thể chờ đợi sau chuyện này biết được vấn đề chỗ ở rồi. Lại là như vậy sao? Vậy cũng biết Trường Không Vô Kỵ kết quả phạm vào lỗi gì? Hắn chính là Minh Độ đại thần người thừa kế a. Giáo hoàng đại nhân rất là mê mang nói, những lời này vừa ra tới, toàn bộ trên đại lục hạ, toàn bộ cao tầng bộc phát lần nữa kêu lên. Cái gì? Trường Không Vô Kỵ là Minh Độ đại thần người thừa kế? Không thể nào, hắn lại là Minh Độ người thừa kế? Hảo tiểu tử, không trách giáo hoàng ngươi cho tới nay cũng như vậy bảo trì hắn, lại là cái bộ dáng này sao? Giáo hoàng, ngươi nặng quá tư tâm, những thứ này sự tình cũng không nói. Đại gia hỏa nhi, tất cả đều trách tội đến giáo hoàng trên người. Giáo hoàng bên này, cũng lười để ý sẽ bọn họ, chỉ là rất bình thản đáp lại một câu. Nói với các ngươi đến sao? Vậy cũng là chúng ta nội bộ giáo đình sự tình. Hừ, ngươi, những lời này, thật đúng là đỗi nơi này người sở hữu. Cũng không lời chống đỡ. Đúng vậy, giáo đình chính mình sự tình, có nói hay không, có cần phải lúc này chú trọng điểm hay lại là rơi vào Aiki trên người? Tại sao sát Trường Không Vô Kỵ? Này dù sao cũng phải có một cái giải thích đi. Aiki nhìn giáo hoàng, nhìn người sở hữu, vươn tay ra, cách không chỉ kết giới bên dưới Trường Không Vô Kỵ trong lồng ngực tội ác ma khu nói. Các ngươi biết, bên cạnh hắn cái kia vật nhỏ, là gì không? Là cái gì? Không phải là một cái minh thú sao? Cao tầng môn, chỉ đành phải nói như thế. Bất quá giáo hoàng đại nhân, vào giờ phút này cho người sở hữu nói ra chân chính câu trả lời đạo. Cái kia vật nhỏ, có thể không phải bình thường minh thú. Nó, trên thực tế là trong thiên hạ tối cường đại minh ma. Tội ác ma khu, nhắc tới, nó là cao hơn minh vương, phụ thần ức niệm bản tôn, chiếm cứ gần như một loại thế giới tà ác. Minh vương cùng ma khôi hai cái hợp lại cùng nhau, cũng mới chỉ có một nửa. Cái gì? Lại là hắn? Tội ác ma khu, làm sao có thể? Tội ác ma khu ra sao loại tồn tại? Nó tại sao biết cái này như vậy nhỏ yếu? Này căn bản nói không thông, không sai. Tội ác ma khu vô cùng cường đại, 12 chính thần đều phải nhượng bộ lui binh. Làm sao biết hạ xuống ở nơi này chúng ta còn không chịu được như vậy một đòn dáng vẻ. Đại gia hòa, vẫn như cũ là không tin. Tóm lại một câu nói, cũng không cho là bên cạnh trường không vô kỵ tội ác ma khu là thực sự. Coi như giáo hoàng giải thích, cũng không tin, giờ phút này, lại vừa là cái kia ai kỳ. Đi tới người sở hữu trước mặt nói, cũng khác rêu rao rồi. Giáo hoàng đại nhân nói chính là thật, cái kia vật nhỏ, chính là tội ác ma khu, thật tối cường đại phụ thần ác niệm, sở dĩ hắn sẽ xuất hiện ở nơi này, là bởi vì hắn với 12 chính thiên sứ đấu tranh đi qua. Toàn bộ đều bị trọng thương, mà Minh Độ đại thần là người cuối cùng hy sinh tự thân tất cả lực lượng thậm chí còn sinh mệnh, mới đem trấn áp xuống, khi đó bọn họ lực lượng đều đã gần như trống không, còn bị thiên thần cấm chế khóa, vì vậy cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta cái này vị diện. Lại là như vậy sao? Này, hết thảy các thứ này, đều là Lucifer đại thần nói. Nhưng là này tội ác ma khu đi ra a, còn bị trường không vô kỵ mang theo. Hắn vẫn Minh Độ người thừa kế. Này cũng không đúng, từng tiếng không rõ vì sao nghị luận. Lần nữa truyền ra, vô luận là ai, lúc này cũng không nghĩ ra câu trả lời chính xác đến. Đối với cái này sự kiện, kết quả nên giải thích như thế nào mới thông suốt? Dĩ nhiên, bọn họ càng nhiều vẫn tin tưởng giờ phút này. Có Lucifer khí tức, Aiki, cũng ở đây có người mong đợi cùng nhìn chăm chú bên dưới. Aiki lần nữa lấy vĩ quang chính hình thái nói, trường không vô kỵ. Là bị tội ác ma khu cổ hoặc một người. Tội ác ma khu mượn hắn một chút lực lượng, lừa gạt chưa chết Minh Độ đại thần. Sau đó mới vừa trộm giết Minh Độ đại thần. Hơn nữa được hắn thừa kế lực lượng. Nếu không lời nói, cái nào quang minh nhân sẽ cùng tội ác ma khu sống chung như thế hài hòa. Trên căn bản, trường không vô kỵ chính là tội ác ma khu người hợp tác. Bọn họ đang nghĩ biện pháp, lấy được các nơi căn nguyên, sau đó, nhất cử cởi ra thiên thần cấm chế, khôi phục tội ác ma khu lực lượng. Đến khi đó, chúng ta cái này vị diện, cũng liền thật thành mảnh vụn rồi, hết thảy đem không còn tồn tại. Người tốt, cái này Aiki, thật đúng là lắc lư thập phần đúng chỗ, mỗi loại vu hãm. Đều nói đến cơ hồ không sơ hở nào để tấn công. Tại chỗ kia một đám không có chủ kiến cao tầng môn. Mỗi một người đều làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng a. Hỏa tộc cùng ải nhân tộc hai vị. Càng nắm cơ hội này. Đối với yêu hoàng vậy liền nói. Yêu hoàng ngươi nghe không? Trường không vô kỵ chính là hại nhân tinh a. Hắn là cái minh ma tên lường gạt. Thanh khâu thần thụ căn bản không ở nơi này chúng ta. Có lẽ ngay tại hắn trường không vô kỵ trong tay đây. Này tương đương, lúc này yêu hoàng giờ phút này. Cũng thật là dao động tâm tư. Sau đó, hắn quyết định thật nhanh đứng dậy. Nói với Aiki, kia nếu muốn giết hắn. Chỉ mời chúng ta làm chứng như vậy được chưa? Ta cũng muốn biết một chút. Thanh khâu thần thụ. Có phải là thật hay không ở trên người hắn đây? Đúng vậy, yêu hoàng chú ý nhất sự tình. Mãi mãi cũng là về phương diện này. Có thể vào lúc này, giáo hoàng đại nhân, một bên trầm tư này, một bên lắc đầu nói. Không đúng lắm a, hắn trường không vô kỵ chỉ là nhất giới phàm nhân. Trước hắn, bằng cái gì có thể giải quyết Minh Độ đại thần? Coi như Minh Độ đại thần tướng tử. Hắn cũng không khả năng, nhất là Minh Độ thần nguyên, sơ hở, đây là tuyệt đối sơ hở. Giáo hoàng đại nhân mạnh khỏe giống như phát hiện vấn đề chỗ ở. Aiki bên kia, vội vàng lau miệng lại nói, sư tôn, chẳng lẽ ngài còn không tín nhiệm Lucifer đại thần thoại? Hơn nữa, bên cạnh hắn nhưng là tội ác ma khu a, hết thảy đều có khả năng. Vậy cũng tốt. Ngươi xem đó mà làm thôi. Giáo hoàng đại nhân, lựa chọn yên lặng, Rốt cuộc bên trong tâm lý nghĩ như thế nào pháp, căn bản không người nào có thể biết. Hắn tựa hồ đang do dự tương đương, nhưng là ai kỳ cũng sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Hắn thay thế giáo hoàng, sử dụng khống chế thanh tế thai cấm chế. Sau đó cao giọng đối với phía dưới thật sự có người nói. Tất cả mọi người mau mau lui ra trường không vô kỵ bên người. Hắn là lớn nhất tà ma. Hắn, đáng chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.